Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2921 cho chút thể diện đi. Người đang ép FTO. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng chuyện này có thể dựa vào đàm phán giải quyết đâu. Kết quả bây giờ nói phán đã giải quyết không được vấn đề. Mà lại Hạ Thiên căn bản liền không có cấp bọn hắn đàm phán cơ hội. Bình thường đến nói, đàm phán là cần từng bước một thương thảo, thậm chí bồi thường tiền ngạch cũng phải cẩn thận thương định. Kết quả hiện tại Hạ Thiên trực tiếp dùng cường quyền. Không cho bọn hắn mặc cả cơ hội, trực tiếp mở miệng, để bọn hắn đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Đây chính là có thực lực chỗ tốt. Ngươi có thực lực, như vậy người khác đều sợ ngươi, ngươi nói cái gì cũng đều sẽ gây nên rất lớn oanh động. Ngươi không có thực lực, như vậy không quản ngươi nói cái gì cũng sẽ không có người đi phản ứng ngươi. Cái này, song phương thủ lĩnh trong lúc nhất thời cũng hôn mê rồi. Hai. Đúng lúc này Hạ Thiên tra được hai. Theo Hạ Thiên dáng vẻ bọn hắn liền có thể nhìn ra được, Hạ Thiên khẳng định không phải đang nói đùa, tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên nhất định sẽ giết người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều khẩn trương lên, bởi vì giờ khắc này, chính là quyết định sinh tử thời khắc, bọn hắn không dám khinh thường, thậm chí ngay cả hít sâu cũng không dám. Liền sợ nghe không rõ số lượng. Choáng váng. Song phương thủ lĩnh cũng đều choáng váng, bọn hắn lúc nào nhìn thấy qua tình hình như vậy a? Phải biết bọn hắn cũng đều là cửu đỉnh cao thủ, tại thượng cổ chiến trường bên trong cũng đều là được người tôn kính, bị người kính ngưỡng tồn tại, thế nhưng là giờ khắc này. Bọn hắn thật sinh ra cảm giác bất lực, bọn hắn xuất hiện sợ hãi. Chết. Ai không sợ? Có thể còn sống tình huống dưới, ai lại muốn chết? Đặc biệt là bọn hắn loại này có năng lực, có tiền còn người có thân phận. Ai nguyện ý bỏ qua mình có? Không người nào nguyện ý. Bọn hắn cũng đều minh bạch, giờ khắc này bọn hắn chỉ cần làm không tốt quyết định, như vậy chết trước người chính là hai người bọn họ. Tiên sinh, chúng ta lại thương lượng một chút đi, nhân tộc cao thủ vội vàng nói. Hắn là thật sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua Hạ Thiên dạng này người, căn bản cũng không cho hắn phản ứng chút nào cơ hội, đều khiến hắn làm quyết định, mà lại quyết định này đều là sinh cùng tử ở giữa quyết định, nếu như hắn tuyển không tốt, như vậy chết rơi đem không chỉ là chính hắn, còn có dưới tay hắn những người kia. Thậm chí là tất cả mọi người ở đây. Một. Hạ Thiên thanh âm lập tức lạnh xuống, làm Hạ Thiên thét lên một thời điểm, tất cả mọi người cảm giác mình đi vào quỷ môn quan, bọn hắn thậm chí cảm giác mình đã tiến vào địa ngục. Tiên sinh, chúng ta thật không có nhiều tiền như vậy, người đây là muốn bức tử chúng ta à? Tên kia cửu đỉnh cao thủ lo lắng hô. Bọn hắn đều là tán tu. Bản thân liền không có bao nhiêu tiền, mà lại tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này, không nợ người khác tiền liền đã không tệ. Ta muốn bắt đầu giết người. Hạ Thiên hoạt động một chút mình tắt máy. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào đám người trung ương, tới là một cái cánh tay dài lão giả. Lão giả này cánh tay rủ xuống lúc không có quá gối che, đứng ở nơi đó cho người ta cường đại khí tràng, mà lại hai cánh tay của hắn phảng phất so bất kỳ vũ khí nào đều muốn khủng bố. Chi chi. Trên người lão giả đứng một con cánh tay dài hầu tử. Cái này một người một khỉ nhìn qua tựa như là hai huynh đệ cái đồng dạng. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Tiểu hữu, cho chút thể diện đi. Cánh tay dài lão giả chậm rãi nhìn về phía Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều đối cánh tay dài lão giả có chút cúi đầu. Tự liền Hạ Thiên bên cạnh Thiên Hành Kiện cũng là đối lão giả cúi đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết lão giả là ai. Sau đó đám người lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên. Tất cả mọi người đang đợi Hạ Thiên trả lời. Tiền bối, vị này là Trường Tý Viên Tiên, là bên trong chiến trường thượng cổ nhất bị người tôn kính một tên cao thủ. Thiên Hành Kiện thấp giọng nói, hắn cũng không có nói quá nhiều, nhưng hắn đã đem mình nhắc nhở cho Hạ Thiên, hắn suy nghĩ biểu đạt sự tình rất đơn giản, lúc này trước mặt người này cũng không phải là hạng người vô danh, mà là Trường Tý Viên Tiên. Tiếp theo. Người này uy vọng vô cùng cao, là nhất được người tôn trọng. Cuối cùng, người này là một cao thủ. Thiên Hành kiện thế nhưng là biết Hạ Thiên lợi hại, như vậy hắn còn ngay trước mặt Hạ Thiên nói đây là một cao thủ, liền đại biểu thực lực của người này khẳng định là phi thường cường hãn. Bằng không lấy Thiên Hành kiện cái kia phách lối thái độ, khẳng định là sẽ không như thế thái độ khiêm nhường. Dựa vào cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía Trường Tí Viên Tiên hỏi. Vấn đề này ngược lại để ta có chút hơi khó, chính ta cũng không biết dựa vào cái gì, nhưng chính là muốn mặt mũi này. Trường Tí Viên Tiên hơi sững sờ, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười cảm giác 10 phần có hứng thú, trong mắt hắn, người khác đồng dạng thấy được hắn, như vậy liền khẳng định sẽ cho hắn mặt mũi. Nhưng là bây giờ lại có thể có người hỏi hắn dựa vào cái gì? Cái này lập tức để hắn không biết nên làm sao nói với Hạ Thiên. Người chung quanh cũng hôn mê rồi, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thái độ thế mà cuồng vọng như vậy, ngay cả Trường Tí Viên Tiên mặt mũi cũng không cho, còn hỏi dựa vào cái gì. Mặc dù Hạ Thiên thực lực quả thật không tệ, nhưng là tuyệt đối không có khả năng cùng Trường Tí Viên Tiên đánh đồng, bởi vì Trường Tí Viên Tiên là tại cả cổ chiến trường đều nổi danh nhân vật, chân chính nhân vật thực quyền, siêu cấp cao thủ. Muốn mặt mũi liền tự mình tới bắt đi Hạ Thiên không nói nhảm, mà là trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn không rõ Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì, thế mà còn muốn cùng Trường Tí Viên Tiên động thủ, phải biết Trường Tí Viên Tiên thế nhưng là khó lường nhân vật, cho dù là hắn cùng cấp SS lính đánh thuê sĩ diện, đối phương cũng sẽ cho, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà cuồng vọng đến muốn cùng nhân vật như vậy động thủ. Tiền bối, đối phương là cái đại nhân vật, chúng ta không chọc nổi. Thiên Hành kiện lôi kéo Hạ Thiên quần áo, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói. Hắn đây là tại khuyên giải Hạ Thiên. Phải biết, hắn Thiên Hành kiện bình thường thế nhưng là cuồng vọng tự đại. Cái này đều bởi vì hắn có một cái tốt ra ra, nhưng là bây giờ hắn biết, coi như mình ra ra ở đây, cũng sẽ cho đối phương một bộ mặt. 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch cho dù đối với người bình thường đến nói đã là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng là đối với bọn hắn cao thủ như vậy đến nói, thật đúng là không tính là gì, đã bây giờ đối phương chịu vì 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch mà ra mặt, như vậy cao thủ khác tự nhiên là sẽ không vì cái này 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch mà đắc tội Trường Tí Viên Tiên cao thủ như vậy. Hồ Trường Tí Viên Tiên càng ngày càng cảm thấy mình trước mặt tiểu tử này có ý tứ. Đối phương thế mà muốn cùng hắn động thủ. Vừa rồi đối chiến hắn đều nhìn, hắn không thể không thừa nhận, Hạ Thiên là một cái chiến đấu thiên tài. Mà lại kinh nghiệm tác chiến cũng là vô cùng phong phú, đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, những này tiểu thủ đoạn căn bản cũng không có tác dụng. Điên rồi. Hiện trường tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi. Mà lại bị điên vô cùng nghiêm trọng, nếu không hắn cũng sẽ không trực tiếp muốn cùng Trường Tí Viên Tiên động thủ. Ta nói, mặt mũi có thể hay không cho, vậy phải xem ngươi có thể hay không theo ta cái này cầm đi. Hạ Thiên khí thế nháy mắt tăng vọt. Hết chương 2921. Chương 2922 túy tiên nhưỡng. Người đang ép tuy ô. Mình cầm. Hạ Thiên trong lời nói đã là tràn đầy khiêu khích. Hiện tại tất cả mọi người đang đợi Trường Tí Viên Tiên nổi giận. Tự mình động thủ cầm cũng không tốt, dù sao tuổi của ngươi quá nhỏ, nếu như ta cùng ngươi động thủ, khó mà làm được, nếu không như vậy đi. Ngươi thu hai người bọn họ ức khối thượng phẩm linh thạch, ta mời ngươi uống rượu, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Trường Tí Viên Tiên cũng không phải là một cái phần tử hiếu chiến, bình thường có thể hòa bình giải quyết sự tình, hắn là tuyệt đối không nguyện ý động thủ, bao quát hiện tại. Bất quá cái này cũng không đại biểu Trường Tí Viên Tiên sẽ không động thủ. Một khi Hạ Thiên thật nhất định phải giết những người này, như vậy Trường Tí Viên Tiên là nhất định sẽ ngăn cản. Tốt, nghe được rượu thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Còn không mau cho người ta linh thạch. Trường Tí Viên Tiên nhìn xem những người kia nói, sau đó song phương lãnh tụ trực tiếp đem 2 ức khối thượng phẩm linh thạch giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cầm linh thạch về sau cũng không có khó xử những người này. Đây chính là thượng cổ chiến trường. Mạnh được yếu thua. Ngươi yếu, như vậy ngươi chính là bị thôn phệ người, nhưng nếu như ngươi mạnh, đó chính là ngươi thôn phệ người khác. Đi thôi, tử lượng của ta thế nhưng là rất lớn. Hạ Thiên rất sảng khoái nói. Ồ có đúng không, tử lượng của ta cũng rất lớn, muốn hay không so tài một chút? Trường Tí Viên Tiên cũng là thuộc về một cái lão ngoan đồng người, Nghe được Hạ Thiên về sau, hắn cũng tới hứng thú. Nhìn thấy Trường Tí Viên Tiên rời đi, những người kia đối Trường Tí Viên Tiên bóng lưng khom khom cung. Tại cả bên trong chiến trường cổ, Trường Tí Viên Tiên là một cái duy nhất thanh danh người tốt nhất, mà lại hắn hình dáng đặc thù vô cùng rõ ràng, chỉ cần là bình thường danh nhân nhìn thấy hắn đều sẽ nhận biết, hắn người này thích nhất chính là khuyên can cùng trợ giúp kẻ yếu, đương nhiên, hắn cũng không phải mù quáng trợ giúp, hắn chỉ giúp trợ như vậy người không đáng chết. Hoặc là giống như là vừa rồi, hắn cho Hạ Thiên một bậc thang. Cái kia Hạ Thiên tự nhiên là xuống tới. Nếu không Hạ Thiên liền thật muốn giết cái này 5 vạn người sao? Đáp án là phủ định. Coi như những người kia cuối cùng không giao linh thạch, Hạ Thiên cũng sẽ không động thủ thật giết những người kia, dù sao hắn cùng những người này đều không có quá lớn ân oán. Không cần đến diệt người ta 5 vạn người. Một nhóm tốc độ của 3 người không nhanh cũng không chậm, ngay tại dạng này đi hướng kho lúa thành, dọc theo con đường này, Thiên Hành Kiện không còn có khoa trương, mà là vô cùng điệu thấp, mãi cho đến kho lúa thành thời điểm hắn mới thở dài một hơi, sau đó hắn phát ra tín hiệu, Thiên Cơ lão nhân đã sớm biết Thiên Hành Kiện cùng Hạ Thiên có thể sẽ xuất hiện tại kho lúa thành. Vì lẽ đó tại Thiên Hành Kiện phát ra tín hiệu không đến bao lâu, liền có Thiên Cơ thành người đến. Nhìn thấy Thiên Cơ thành người đến đây, Hạ Thiên cũng coi như là hoàn thành giao tiếp đi thôi, đi uống rượu, nói xong ngươi xin mời. Hạ Thiên thế nhưng là một cái sống sờ sờ tuần lột ra, vô cùng móc, hắn nhưng là căn cứ có thể tiết kiệm liền tiết kiệm nguyên tắc A. Bất quá tại chính thức cần sử dụng linh thạch thời điểm, hắn cũng cho tới bây giờ cũng không nhỏ mọn. Yên tâm đi, ta mời, Trường Tí Viên Tiên nói. Ngay tại hai người vừa mới muốn rời khỏi thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt hai người. Đạo này thân ảnh quen thuộc Hạ Thiên mặc dù không có ở trước mặt gặp qua, nhưng lại tại trong hình ảnh gặp qua. Không sai. Người này chính là Thiên Hành Kiện Gia Gia, Thiên Cơ lão nhân. Gia Gia Thiên Hành Kiện tiến lên hô. Không chết liền tốt. Thiên Cơ lão nhân vỗ vỗ Thiên Hành Kiện bả vai nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên đa tạ tiểu hữu. Không cần cảm ơn ta, công bằng giao dịch mà thôi. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, ta nói lời nói giữ lời. Thiên Cơ lão nhân nói xong quay đầu nhìn về phía Trường Tí Viên Tiên lão hầu tử, ngươi làm sao lại cùng với bọn họ. Thiên Cơ lão nhân há miệng ra liền gọi ra lão hầu tử xưng hô thế này. Móa, ta còn tưởng rằng ngươi không nhìn thấy ta đây. Trường Tí Viên Tiên mắng một câu. Hiển nhiên Trường Tí Viên Tiên cùng Thiên Cơ lão nhân cũng coi là người quen. Ta nhớ ra rồi, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi khẳng định là lại nhiều nòng nhàn sự đi, xem xét cháu của ta đầu liền biết trong này khẳng định có ngươi nhàn sự. Thiên Cơ lão nhân tự nhiên là nhìn thấy Thiên Hành Kiện trên đầu cái kia vết thương, mặc dù rơi vân đan hiệu quả phi thường tốt, nhưng lại thế nào tốt đan dược cũng không có khả năng để lớn như vậy vết thương nửa giờ liền khôi phục. Ha ha ha ha, Trường Tí Viên Tiên phá lên cười, sau đó nói ra chúng ta muốn đi đi uống rượu, ngươi có đi hay không? Đi, sao có thể không đi đâu? Thiên Cơ lão nhân trực tiếp mở miệng nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi ngại hay không thêm một người? Trường Tí Viên Tiên nhìn về phía Hạ Thiên dò hỏi, dù sao cũng là hắn đáp ứng Hạ Thiên muốn mời uống rượu, nếu như hắn tự mình thêm người tự nhiên cũng là không tốt. Dù sao ngươi xin mời, ngươi yêu tăng bao nhiêu tăng bao nhiêu. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Sau đó ba người trực tiếp đi hướng tử quán. Thiên Hành Kiện tự nhiên cũng sẽ không đi theo. Hắn cần nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ăn chút đồ tốt, dọc theo con đường này nhưng làm hắn cho biệt khuất hỏng. Duyệt Lai quán rượu. Trường Tí Viên Tiên trực tiếp đem Hạ Thiên dẫn tới cái này trong tử quán. Lão hầu tử, người có thể hay không đem người cánh tay thu vừa thu lại, nhìn xem quái dọa người. Thiên Cơ lão nhân bất mãn hết sức nói. Kỳ thật hắn cũng không phải là lo lắng dọa người, mà là vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết. Dù sao Trường Tí Viên Tiên thế nhưng là phi thường nổi danh. Nếu để cho người khác biết Trường Tí Viên Tiên ở đây, vậy khẳng định sẽ tới vây xem, đến lúc đó rượu liền uống không xong. Được rồi. Trường Tí Viên Tiên tự nhiên cũng minh bạch Thiên Cơ lão nhân ý tứ, sau đó hắn đem cánh tay của mình hướng bên trong một bàn, cánh tay liền trở nên cùng người bình thường đồng dạng. Cái gì? Nhìn thấy Trường Tí Viên Tiên cử động, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn chưa từng thấy người nào cánh tay lại có thể bàn đi vào. Có phải là cảm thấy rất kinh ngạc chờ ngươi về sau thực sự hiểu rõ ra hỏa này thời điểm, ngươi liền sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Thiên Cơ lão nhân nói. Tốt, muốn quán ba. Trường Tí Viên Tiên nói. Ba vị, muốn uống chút gì rượu? Nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới. Túy Tiên nhướng. Hai người chăm miệng một lời nói. Ha ha ha ha. Sau đó hai người lần nữa nở nụ cười. Hiển nhiên bọn hắn đều là uống qua cái này Duyệt Lai quán rượu rượu, cũng đều biết nơi này Túy Tiên nhướng là rượu ngon nhất. Muốn bao nhiêu? Nhân viên phục vụ hỏi. 10 bình đi. Trường Tí Viên Tiên nói. Được rồi, 10 bình Túy Tiên nhướng, hết thảy 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nhân viên phục vụ nói thẳng. Đắt như vậy? Nghe được 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, mặc dù hắn rất có tiền, nhưng hắn còn giống như thật không có uống qua 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch một bình rượu. Ta mời ngươi sợ cái gì? Trường Tí Viên Tiên nói, hắn đã nói rồi, hắn mời. Nghe được Trường Tí Viên Tiên, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, đúng a, không phải mình dùng tiền, vậy mình sợ cái gì, trực tiếp uống liền tốt. Nhân viên phục vụ, trước cho ta đến 100 bình. Hết chương 2922. Chương 2923 tặng thưởng. Người đăng FTO. 100 bình. Hạ Thiên há miệng chính là 100 bình. Cái này lập tức để mấy người tất cả đều là sững sờ. Đây cũng không phải vấn đề tiền, mà là Túy Tiên những tử kình thế nhưng là lớn vô cùng a. Túy Tiên. Tựu liền tiên nhân cũng có thể say. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này Túy Tiên nhưỡng đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Nhìn ta làm gì? Ta bình thường đều là dùng cái bình uống, ta không muốn 100 cái bình rượu cũng đã là chiếu cố ngươi. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Cho hắn bên trên, Trường Tí Viên Tiên nói xong trực tiếp đưa cho nhân viên phục vụ một cái chữ vật giới chỉ. Nhân viên phục vụ cũng là vội vàng hướng phía sau đi đến. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không sợ uống chết? Trường Tí Viên Tiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Trường Tí Viên Tiên tự nhiên sẽ không để ý cái này 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, bất quá hắn cho rằng uống rượu loại chuyện này là cần từ từ sẽ đến, mà lại 10 bình Túy Tiên nhưỡng cũng đã là rất nhiều, thường nhân chỉ cần uống một chén nhỏ, vậy liền có thể ngủ lấy 7 ngày 7 đêm. Chưa từng say quá, Hạ Thiên nói thẳng. Hắn cũng không có nói khoác lác, hắn đúng là cho tới bây giờ đều không uống say quá, bởi vì tử lượng của hắn vô cùng tốt. Thật sao? Vây hai chúng ta hôm nay sẽ phải thật tốt so tài một chút. Trường Tí Viên Tiên một mặt ý cười nói. Trước đó hai người bọn họ cũng đã nói muốn so, bất quá khi đó Trường Tí Viên Tiên cũng không có làm thành là một chuyện, bởi vì trong mắt hắn, nếu như mình thật đem Hạ Thiên cho uống nhiều quá, vậy liền ra vẻ mình già mà không kính, vì lẽ đó vừa rồi hắn cũng không có nhắc lên việc này, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà tự tin như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng phải cùng Hạ Thiên so một lần. Nhìn xem đến tột cùng là ai tử lượng tốt. So tự nhiên có thể, bất quá nếu là so tài uống rượu, kia dĩ nhiên phải có điểm tặng thưởng. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Hắn người này thế nhưng là sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào chiếm tiện nghi cơ hội, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này. Đối phương thế nhưng là cánh tay dài tiên nhân A, ngay cả cấp SS lính đánh thuê đều phải cho mặt mũi người. Như thế lớn nhân vật, Hạ Thiên nếu như không đen một chút, vậy hắn còn gọi Hạ Thiên sao? Phải biết Hạ Thiên thế nhưng là tập trí tuệ cùng soái khí làm một thể hoàn mỹ nam nhân A. Giống hắn như thế phong cách nam nhân lại thế nào có thể sẽ có tiện nghi không chiếm đâu. Tặng thưởng. Nghe đến đó thời điểm Trường Tí Viên Tiên cùng Thiên Cơ lão nhân trên mặt đều lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, vừa rồi Trường Tí Viên Tiên cũng không có nói tặng thưởng sự tình, bởi vì hắn cho là mình cùng Hạ Thiên so tử lượng. Đó chính là đang khi dễ Hạ Thiên, nếu như hắn còn muốn đưa ra tặng thưởng, vậy liền thật là có điểm không tưởng nổi, thật có chút già mà không kính. Bất quá đã hiện tại Hạ Thiên đưa ra yêu cầu này, như vậy Trường Tí Viên Tiên tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, hắn cũng cho rằng dạng này mới càng có ý tứ. Tốt, ngươi nói đi, muốn cái gì tặng thưởng, là đánh bạc a vẫn là đánh cược gì? Trường Tí Viên Tiên hỏi. Đánh bạc không có ý nghĩa, ta cũng không thiếu tiền. Muốn cược liền cược điểm ta thiếu a. Hạ Thiên nói thẳng, hắn hiểu được đụng phải loại này cao thủ chân chính, vậy mình liền nhất định phải không muốn mặt, nếu như mình nhăn nhăn nhó nhó, muốn cái gì cũng không dám nói lời, như vậy cuối cùng mình liền thật cái gì đều muốn không tới. Thế nhưng là chỉ cần mình dám nói ra, như vậy lấy đối phương thực lực cùng thân phận, tự nhiên không có ý tứ cùng hắn một tên tiểu tử cò kè mặc cả. Ồ vậy ngươi muốn cái gì? Trường Tí Viên Tiên hỏi. Rất đơn giản, nếu như ta thắng, ta muốn ngươi giúp ta một lần bận bịu, lần này bận bịu hẳn là sẽ rất phiền phức. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, hắn cũng không có nói đây là gấp cái gì, nhưng hắn cũng đã để lộ, chuyện này tuyệt đối sẽ không quá mức đơn giản. Nghe được Hạ Thiên, Trường Tí Viên Tiên lập tức cảm giác mình giống như bị gài bẫy, bất quá hắn cũng không cho rằng mình uống rượu sẽ thua bởi một tên mao đầu tiểu tử. Hắn đối với mình tử lượng thế nhưng là phi thường tự tin. Vậy ngươi thua đâu? Trường Tí Viên Tiên hỏi. Ta thua a, rất đơn giản, coi như ngươi để ta đi giết cấp SS lính đánh thuê, ta cũng sẽ đi giết, hoặc là ta cũng có thể đáp ứng ngươi một cái khác yêu cầu. Hạ Thiên nói thẳng. Điều kiện của hắn nghe cũng rất mê người. Bất quá Trường Tí Viên Tiên đột nhiên ý thức được một điểm, ngươi có thể giết cấp SS lính đánh thuê. Tạm thời không thể a, bất quá về sau ta nhất định có thể. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói. Ngoá, Trường Tí Viên Tiên trực tiếp mắng một câu, tiểu huynh đệ ngươi đây là tay không bắt sói a. Một bên Thiên Cơ lão nhân cũng là không ngừng lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng là bị Hạ Thiên vô sỉ hành vi cho triệt để đánh bại, lần này ngay cả hắn cũng là thật bó tay rồi. Hạ Thiên cho điều kiện lại là một cái mình kết thúc không thành. Mặc dù hắn nói về sau nhất định có thể. Thế nhưng là về sau là dạng gì đâu? Hạ Thiên có thể hay không sống đến về sau còn chưa nhất định đâu, mà lại cấp SS lính đánh thuê tất cả đều là thuần một sắc siêu cấp cao thủ, những người kia trừ tuổi tác đến nhất định hạn chế nhân chi bên ngoài, những người khác thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Không phải a, ta cùng người khác không giống. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ô nói một chút, chỗ nào không giống? Trường Tí Viên Tiên trực tiếp hỏi. Ta so người khác đẹp trai. Hạ Thiên 10 phần không muốn mặt nói. Ta dựa vào? Trường Tí Viên Tiên trực tiếp hỏng mất, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cực phẩm người, hắn hiện tại là thật bị trời mùa hè thật đánh bại, đương nhiên, cũng có thể nói là Hạ Thiên không muốn mặt tinh thần đánh bại. Vượn ra khỉ, ta cảm thấy ngươi có thể thử một lần, ta luôn cảm giác tiểu hữu cùng những người khác khác biệt, dù sao tử lượng của ngươi tốt như vậy, hẳn là cũng không có chuyện gì. Đúng lúc này, Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói ra. Thiên Cơ lão nhân câu nói này hiển nhiên là để Trường Tí Viên Tiên sinh ra hứng thú. Dù sao hắn cũng sẽ không thua, vậy liền không bằng tới chơi đùa đi. Nói không chừng Hạ Thiên về sau thật sự có thể rất lợi hại đâu. Dù là hắn không cần Hạ Thiên làm cái gì, cũng phải tỉ thí một chút. Bởi vì hắn hiện tại rất muốn nhất làm chính là cùng Hạ Thiên so tài một chút ai tử lượng tốt. Tốt a, quyết định như vậy đi. Trường Tí Viên Tiên nhẹ gật đầu. Một lời đã định, Hạ Thiên phảng phất là sợ đối phương hối hận đồng dạng, trực tiếp vươn tay phải của mình, mà Trường Tí Viên Tiên cũng vươn tay phải của mình. Ba, tay của hai người đập vào cùng một chỗ. Cược rượu chính thức bắt đầu. Lần này, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không thua, hắn cũng không thể thua, bởi vì chỉ cần hắn thắng, hắn liền có thể thu hoạch được một lần Trường Tí Viên Tiên hỗ trợ cơ hội. Phải biết Trường Tí Viên Tiên thế nhưng là một cái thật sự cao thủ, có cao thủ như vậy hỗ trợ, cái kia Hạ Thiên liền có thể tại thời điểm mấu chốt nhất sử dụng. Rượu đến rồi, nhân viên phục vụ trực tiếp đem rượu đưa đi lên. 100 bình rượu. Bị mấy cái nhân viên phục vụ cùng một chỗ đưa tới, nhìn thấy trên bàn 100 bình rượu, Trường Tí Viên Tiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tiểu tử, hiện tại hối hận còn tới phải gấp. Ngươi số tuổi lớn như vậy, đừng quá liều mạng, dù sao ngươi thua định. Hạ Thiên cũng là không yếu thế chút nào. Hết chương 2923. Chương 2924, 100 phần đồ ăn. Người đang ép tuy ô. Song phương tất cả đều là không cam lòng yếu thế. Lúc này hai người bọn họ phảng phất là buông xuống thân phận, giải trừ nét mặt hầm hố, chính là vì đơn thuần so với ai khác có thể uống, tại trên bàn rượu, không có tiền bối, cũng không có tuổi tác chênh lệch, so chính là tử lượng. Mặc dù Trường Tí Viên Tiên là đức cao vọng trọng lão tiền bối, nhưng là tại trên bàn rượu, hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Cùng Hạ Thiên là đồng cấp. Hai người so đấu chính là tử lượng, không so đấu khác. Hiện tại tiểu liền Thiên Cơ lão nhân cũng bị hai người bầu không khí cảm nhiễm. Bắt đầu đi, ta cho các ngươi làm trọng tài, Thiên Cơ lão nhân nói thẳng. Vừa nghe đến lúc bắt đầu, Trường Tí Viên Tiên trực tiếp lấy tới một bầu rượu, Hạ Thiên cũng lấy tới một bầu rượu, sau đó song phương riêng phần mình rót một chén. Đang. Hai người chén rượu đánh vào nhau. Làm. Một uống mà xuống. Hai người tất cả đều là một uống mà xuống. Làm cái này miệng rượu vào cổ họng thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi hai người biểu lộ lớn như vậy, cái này túy tiên những tử kình là thật rất lớn a. Liền xem như Hạ Thiên vừa vào cuống họng thời điểm cũng đều là cảm giác toàn bộ cuống họng nóng bỏng, một mực thuận yết hầu, tất cả đều là nóng bỏng cảm giác. Bất quá loại cảm giác này lại vô cùng sảng khoái. Phảng phất là thanh tuyền chi thủy. Bay lưu thẳng xuống dưới. Tiểu huynh đệ, cảm giác thế nào? Trường Tí Viên Tiên mở miệng hỏi. Thoải mái, Hạ Thiên nói. Không sai, có chút tửu lượng. Loại này túy tiên những người bình thường uống xong một chén liền sẽ say ngã, không biết ngươi có thể uống mấy chén a? Trường Tí Viên Tiên mười phần có hào hứng nói, sau đó hắn cũng là bắt đầu uống, mà lại hắn vừa uống vừa ăn thức nhắm. Hạ Thiên cũng là không chút hoang mang, một bên uống, vừa ăn thức nhắm. Mặc dù vô luận bao lớn độ cồn đối với hắn đều vô dụng, nhưng hắn minh bạch, nếu như mình uống quá mạnh, như vậy cổ họng của mình cũng sẽ bị túy tiên nhưỡng làm hỏng. Thậm chí ngay cả yết hầu cũng sẽ gặp phá hư. Ngươi cũng không tệ, Hạ Thiên đáp lại nói. Nhìn thấy một già một trẻ này cứ như vậy đấu lên miệng tới, Thiên Cơ lão nhân cũng là một mặt hào hứng, chính hắn cũng ở đó uống, nhưng hắn chỉ là uống rượu, không hề giống Hạ Thiên cùng Trường Tí Viên Tiên như thế từng ngụm uống vào. Hai người, ngươi một chén, ta một chén uống. Rất nhanh, một bình rượu liền không có. Hai người cũng đều là cầm lên thứ hai bình rượu. Không thể uống cũng đừng gượng chống, tránh khỏi ta còn được cứu giúp ngươi. Trường Tí Viên Tiên nói chuyện kích thích Hạ Thiên. Ta thế nhưng là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, ta liền sợ đem ngươi hét ra cái nguy hiểm tính mạng đến, ngươi bọn đồ tử đồ tôn lại tới tìm ta báo thù tới. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Hai người hiện tại hoàn toàn không quản đối phương là thân phận gì, mình là thân phận gì. Uống rượu nếu như không bẩn thỉu một chút người khác, cái kia còn có cái gì niềm vui thú có thể nói. Ăn. Hạ Thiên phi thường có thể ăn. Nhân viên phục vụ, đồ ăn cho ta đến 100 phần, Hạ Thiên la lớn. Vừa nghe đến Hạ Thiên hô 100 phần thời điểm, Thiên Cơ lão nhân cũng chỉ có thể chửi một câu biến thái. Tiểu tử ngươi ăn đến nhiều như vậy sao? Trường Tí Viên Tiên giận đùng đùng nói. Làm sao ăn không được, ta đóng gói. Dù sao cũng không cần ta dùng tiền. Hạ Thiên nói mười phần tùy ý, mà lại ăn tùy ý hơn. Bình thường Trường Tí Viên Tiên ăn một miếng đồ vật thời điểm, hắn mười ngụm đồ vật đã ăn hết. Chính vì hắn ăn nhiều lắm, vì lẽ đó rượu của hắn đã bị Trường Tí Viên Tiên cho rơi xuống. Lúc này Trường Tí Viên Tiên cũng là một mặt đắc ý nhìn xem Hạ Thiên. Tiểu tử, người đến cùng được hay không a? À, ta đều uống hết hai bình nửa, người còn tại cái kia một bình đâu? Trường Tí Viên Tiên nói. Hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là uống bất động, cho nên mới sẽ lấy ăn là lấy cớ. Bất quá trên bàn rượu chính là như vậy, đặc biệt là uống tức giận, quản ngươi mọi việc, có thể uống hay không, đều cho ta tiếp tục. Đồ ăn đến đi, nhân viên phục vụ đã đem dư thừa đồ ăn tất cả đều bày ra ở bên cạnh trên bàn. Ăn. Hạ Thiên đã triệt để bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát, Trường Tí Viên Tiên đã uống xong ba bình, có thể Hạ Thiên thứ hai bình vẫn là không có động đâu. Tiểu tử, không được liền nhận thua được rồi, ta đã rơi xuống 20 bình. Hạ Thiên liền miệng bên trong đồ vật ăn, sau đó hắn trực tiếp cầm lên chai rượu, nhìn thấy hắn hành động này lúc, Trường Tí Viên Tiên cùng Thiên Cơ lão nhân tất cả đều là sững sờ, bọn hắn đều không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, nếu là hắn muốn uống rượu, vì cái gì không hướng trong chăn ngược lại. Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp đối bình thổi. Hắn bắt đầu từng ngụm uống. Ta dựa vào ngươi điên rồi, làm không cẩn thận cổ họng của ngươi sẽ bị trực tiếp làm phá. Trường Tí Viên Tiên vội vàng hô. Hạ Thiên đã đem một bình rượu uống xong, cùng lúc đó hắn cầm lấy rồi bình thứ ba rượu, hắn cũng không có mảy may nghỉ ngơi cùng do dự, trực tiếp lại là đối bình thổi, một ngụm vào trong bụng. Đuổi kịp, lúc này Hạ Thiên đã đuổi kịp Trường Tí Viên Tiên. Ngươi uống trước, ta một hồi đuổi ngươi, ta ăn trước ít đồ. Hạ Thiên nói xong tiếp tục mở ăn, lúc này hắn tướng ăn phi thường khó coi, căn bản cũng không cần đũa, hoàn toàn là dùng tay bắt, rất có một bộ quỷ chết đói nhờ tặng cảm giác. Thiên Cơ lão nhân đã hoàn toàn thấy choáng, cái này không đơn thuần là bởi vì Hạ Thiên uống rượu bá đạo. Cũng bởi vì Hạ Thiên ăn cũng bá đạo. Hắn cảm giác Hạ Thiên tựa như là đến ăn hôi, nhưng nhìn không phải hắn tốn tiền, cái này ăn, hoàn toàn chính là liều mạng đồng dạng a. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì sao lại muốn 100 phần đồ ăn, vừa rồi hắn còn cho rằng Hạ Thiên thật là muốn đóng gói đi, nhưng là bây giờ hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, cái này 100 phần đồ ăn đến cùng có đủ hay không Hạ Thiên, Hạ Thiên giống như là thâm sơn cùng cốc bị đói bụng mấy năm người. Tốt vậy ta cũng mở uống, Trường Tí Viên Tiên đột nhiên cảm giác tranh tài trở nên có ý tứ đi lên. Hạ Thiên tử lượng ngoài dự liệu của hắn tốt, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tử lượng lại có thể tốt thành dạng này. Thế là hắn quyết định đến lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới, nghiêm túc đối đãi trận đấu này. Ưng ực. Trường Tí Viên Tiên trực tiếp một ngụm xử lý một bình túy tiên nhưỡng. Sau đó lại là thứ hai bình. Bình thứ ba. Mãi cho đến bình thứ bảy thời điểm, hắn ngừng lại, bởi vì lại thêm trước mặt ba bình, hắn hiện tại đã uống 10 bình túy tiên nhưỡng, không thể không nói, dạng này rượu đo tuyệt đối là phi thường bá khí. Tự liền Thiên Cơ lão nhân cũng là đối với hắn giơ ngón tay cái lên, bởi vì Thiên Cơ lão nhân ngay cả một bình đều uống không xong. Trường Tí Viên Tiên khiêu khích nhìn về phía Hạ Thiên, tới phiên ngươi, nếu như ngươi còn có thể đuổi kịp ta, vậy ta liền nhận. Trường Tí Viên Tiên mặc dù bây giờ còn có thể bảo trì bình thường, nhưng là hắn cũng minh bạch, mình bây giờ đã đến cực hạn, lại hét, hắn rất có thể sẽ thật hét tới thần trí không rõ a. Hô hô. Hạ Thiên đưa trong tay sau cùng đồ ăn cũng ăn hết, sau đó hắn thở một hơi thật dài. 100 phần đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Rốt cục khai vị, có thể bắt đầu uống. Hết chương 2924. Chương 2925 luận võ. Người đang ép tuy ô. Mở uống. Nghe được từ ngữ này thời điểm, hai người đều là sững sờ. Chẳng lẽ Hạ Thiên vừa rồi đều là đang nói đùa sao? Chỉ thấy Hạ Thiên cầm lên một bầu rượu. Ưng ực. Uống cạn sạch. Sau đó lại là một bình. Ưng ực. Sau đó là một bình tiếp lấy một bình. Lúc này Thiên Cơ lão nhân cùng Trường Tí Viên Tiên đã thấy choáng. Trường Tí Viên Tiên một mực tự nhận là tửu lượng của mình đã là vô cùng tốt. Nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn bị Hạ Thiên tửu lượng dọa cho choáng váng. Hạ Thiên tửu lượng cũng quá kinh khủng. Không đơn thuần là hai người bọn họ, tự liền chung quanh những người kia cũng tất cả đều thấy choáng. Đây là người sao? Ưng ực. Hạ Thiên uống xong cuối cùng một bình rượu thời điểm trực tiếp đem chai rượu ném xuống đất. Chai rượu té nát. Còn có ai? Hạ Thiên hét lớn một tiếng, lúc này trên mặt của hắn đã đỏ bừng. Nhìn thấy hắn cái dạng này, người chung quanh tất cả đều giơ ngón tay cái lên. Ngươi thắng. Trường Tí Viên Tiên lần này là triệt để nhận thua, hắn là thật không sánh bằng Hạ Thiên, Hạ Thiên thật là quá kinh khủng, mặc dù hắn còn có thể uống, nhưng tuyệt đối không cách nào cùng thành Hạ Thiên dạng này, 89 bình túy tiên nhưỡng a, Hạ Thiên đã triệt để phá vỡ nơi này tất cả ghi chép. Từ xưa tới nay chưa từng có ai duy nhất một lần uống 89 bình túy tiên nhưỡng. Thật sự là quá thần kỳ. Lão bản, lại đến 1000 bình. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, Trường Tí Viên Tiên lập tức sững sờ, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi đã thắng. Trường Tí Viên Tiên vừa rồi quả thật là đã nhận thua, hơn nữa còn là thua tâm phục khẩu phục, bởi vì 89 bình cái này đã phá vỡ trước đó nơi này ghi chép. Đóng gói mang đi a. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Trường Tí Viên Tiên cùng Thiên Cơ lão nhân đều là một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên cái này cũng thật sự là không có người nào a. Thế mà còn muốn đóng gói mang đi. Đừng như vậy móc a, ta là nhà nghèo ra đời hài tử, không có tiền, cũng chỉ có thể đi ra ăn trực ăn. Hạ Thiên một mặt ủy khuất nói. Trường Tí Viên Tiên trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, Hạ Thiên trước đó vẫn là kiếm lời 2 ức khối thượng phẩm linh thạch, kết quả hiện tại thế mà còn nói mình không có tiền. Lúc này Trường Tí Viên Tiên nhìn ra rồi, nếu như tiếp tục như thế uống vào lời nói, Hạ Thiên khẳng định là muốn đem hắn dựa vào mặt mũi giảm bớt 800 triệu khối thượng phẩm linh thạch cho hết ra đến a. Hắn cùng Hạ Thiên muốn một bộ mặt, Hạ Thiên liền thiếu đi muốn những người kia 800 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng là bây giờ nhìn Hạ Thiên dáng vẻ, rõ ràng chính là muốn đem bồi tiền đều uống trở về a. Ha ha ha ha, nhân viên phục vụ, đưa rượu lên đi, vừa vặn ta tại kho lúa thành cũng có một khu nhà nhỏ tử, chúng ta mấy cái đi qua uống điểm trà đi, vừa vặn ta cũng phải cảm tạ một chút tiểu hữu cứu ta cháu trai tình nghĩa đâu. Thiên Cơ lão nhân cười lớn nói, sau đó ném đi qua một cái chữ vật giới chỉ. Hắn cảm thấy Hạ Thiên vô cùng có ý tứ. Đều nói không cần cảm ơn ta, chỉ là công bằng giao dịch, mà lại ngươi coi như mời ta ăn đồ ăn, ta cũng sẽ không hủy bỏ yêu cầu kia. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Nghe được Hạ Thiên, Thiên Cơ lão nhân cùng Trường Tí Viên Tiên đều là bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Thiên thật đúng là một cái không chịu thua thiệt người a. Bất quá bọn hắn cũng thích Hạ Thiên dạng này tính cách. Không làm bộ. Có cái gì thì nói cái đó. Yên tâm đi, đã ta đáp ứng, vậy liền tuyệt đối sẽ không hủy bỏ. Thiên Cơ lão nhân nói. Cầm rượu về sau, ba người trực tiếp theo cửa sổ bay ra ngoài. Trường Tí Viên Tiên cùng Hạ Thiên đều đi theo Thiên Cơ lão nhân nghĩ trước mặt phương hướng chạy tới. Tốc độ của hai người rất nhanh. Mộng Tiên Vũ. Hạ Thiên nháy mắt đem Mộng Tiên Vũ toàn bộ triển khai. Không ra Mộng Tiên Vũ, hắn là thật theo không kịp hai người a. A, hắc thiết cấp thân pháp, không tệ a. Trường Tí Viên Tiên tán thưởng nói. Đều là da lông, Hạ Thiên nói. Siêu. Đúng lúc này. Thiên Cơ lão nhân trực tiếp ra tốc. Ta dựa vào, hai người các ngươi chơi ta. Hạ Thiên nội tâm hô, sau đó hắn cũng là bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng liền xem như hắn mở tốc độ cao nhất, cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chỉ là 2 giây thời gian, hai người liền đã rơi xuống hắn mấy ngàn mét sữa. Sữa, lão tử không phát huy, đem lão tử làm con mèo bệnh đâu a. Thiêu đốt 100 triệu mai thượng phẩm linh thạch. Mặc dù Hạ Thiên rất đau lòng linh thạch, nhưng mặt mũi không thể ném, đặc biệt là tại loại này cao thủ cấp bậc trước mặt, kia là tuyệt đối không thể ném đi mặt mũi. Nhanh. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đã đi theo. A thế mà còn có thể đuổi theo, hai người cũng là sững sờ. Sau đó Thiên Cơ lão nhân lần nữa ra tốc. Hạ Thiên cắn răng kiên trì, thế nhưng là tốc độ của hắn bây giờ đã đến cực hạn, liền xem như hắn lại thế nào ra tốc cũng không đuổi kịp. Cũng may bọn hắn đã đến Thiên Cơ lão nhân phủ đệ. Cái này tòa nhà cũng không phải nhà nhỏ tử. Hạ Thiên liếc nhìn lại, khoảng chừng mấy vạn mét vuông lớn nhỏ a. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Ha ha, mặt khác hai cái lão gia hỏa cũng là nở nụ cười, bất quá hai người bọn hắn ánh mắt bên trong cũng tất cả đều là thần sắc tán thưởng, dù sao Hạ Thiên còn trẻ như vậy, có thể có tốc độ như vậy, vậy liền đã là phi thường chuyện không tầm thường. Những người khác hướng Hạ Thiên tuổi tác này thời điểm, nói không chừng còn tại làm gì chứ. Thiên Cơ lão nhân cũng là âm thầm suy tư, nếu như mình cháu trai có Hạ Thiên như thế không chịu thua kém liền tốt. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một cái sơn thanh thủy tú địa phương. Nơi này hết thảy đều là bồi dưỡng ra tới, núi, nước, hoa cỏ cây cối. Mà lại nơi này cỏ cây đều là chân quý chủng loại, cũng chỉ có giống như là Thiên Cơ lão nhân như vậy đại nhân vật mới có thể có được như thế xa hoa tòa nhà. Mặc dù nơi này cũng không phải là Thiên Cơ thành, nhưng đồng dạng trong thành thị, đều có Thiên Cơ lão nhân tòa nhà. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi một mực tại che giấu mình cảnh giới, ngươi bây giờ đến tột cùng là cảnh giới gì? Trường Tí Viên Tiên đã triệt để không gọi Hạ Thiên tiểu huynh đệ, bởi vì tiểu huynh đệ là đối ngoại nhân xưng hô. Mà hắn hiện tại cũng coi là cùng Hạ Thiên không thể so không quen biết, hai người tại trên bàn rượu cũng coi là kết một chút giao tình. Bảy đỉnh cửu giai, Hạ Thiên nói. Cái gì? Nghe được bảy đỉnh cửu giai thời điểm, hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người, thế này thì quá mức rồi, bảy đỉnh cửu giai có thể có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, bảy đỉnh cửu giai có thể tốc độ nhanh như vậy. 3. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện 7 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. Thật sự chính là bảy đỉnh cửu giai a, xem ra tiểu tử ngươi cũng không phải hạng người vô danh a, có thể lấy bảy đỉnh cửu giai liền có thực lực như vậy người, e là cho dù là mới trên địa bảng cũng không có mấy người làm được đi. Thiên Cơ lão nhân nói, hiển nhiên hắn cũng là nghe nói qua mới địa bảng tồn tại, mặc dù lấy bọn hắn cảnh giới bây giờ đã hoàn toàn không đem địa bảng để ở trong mắt. Thế nhưng là mới địa bảng xuất hiện một khắc này vẫn là đưa tới rất nhiều người chú ý. Bởi vì mới địa bảng là bị Bách Hiểu Xanh đánh giá là để lộ thời đại mới mở màn một thế hệ. Tiểu tử, có dám hay không so với ta võ trường tí viên tiên đột nhiên mở miệng nói ra. Hết chương 2925. Chương 2926 Hạ Thiên vs Trường Tí Viên Tiên. Người đăng FTO. Luận võ. Cùng Trường Tí Viên Tiên luận võ. Cái này tại người khác xem ra quả thực chính là như bị điên sự tình, bởi vì Trường Tí Viên Tiên thế nhưng là ngay cả cấp SS lính đánh thuê đều phải nể tình tồn tại. Nhưng là hiện tại hắn thế mà hướng Hạ Thiên phát ra ngoài khiêu chiến. Ta đồng ý Hạ Thiên bản thân liền là một cái phần tử hiếu chiến. Mà lại hắn một mực rất chờ mong, hắn muốn nhìn một chút cấp SS lính đánh thuê là dạng gì thực lực. Mặc dù Trường Tí Viên Tiên cũng không phải là cấp SS lính đánh thuê, nhưng hắn sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không so cấp SS lính đánh thuê chênh lệch. Hạ Thiên thế nhưng là không lâu sau đó liền có thể sẽ cùng cấp SS lính đánh thuê đối mặt, nhưng là bây giờ hắn còn không biết cấp SS lính đánh thuê chân chính thực lực. Nếu như có thể cùng Trường Tí Viên Tiên đối chiến, cái kia Hạ Thiên tối thiểu nhất cũng coi là đối cấp SS lính đánh thuê có hiểu rõ nhất định. Bình thường người khác muốn có được Trường Tí Viên Tiên chỉ điểm đều là chuyện không thể nào. Hiện tại Trường Tí Viên Tiên chủ động muốn cùng Hạ Thiên đối chiến, Hạ Thiên như thế nào lại cự tuyệt đâu. Tốt, Trường Tí Viên Tiên tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó uống một hớp nước trà đứng lên. Hắn trực tiếp đi hướng phía trước chỗ kia đất trống, nơi đó nguyên bản cũng là vì hoạt động gân cốt mà kiến tạo. Lúc này có hay không tặng thưởng A Thiên Cơ lão nhân một mặt ý cười hỏi, hắn hiển nhiên chính là loại kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Mà lại hắn hiện tại phảng phất là lấy ngang hàng thái độ mà đối đãi Hạ Thiên. Cái này nếu để cho người khác biết, vậy khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc. Thiên Cơ lão nhân cùng Trường Tí Viên Tiên cái này đều là cao cao tại thượng nhân vật A, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà đều lấy ngang hàng thái độ đến cùng Hạ Thiên kết giao. Tặng thưởng tốt, Thiên Cơ lão nhân mỉm cười. Hắn cũng tới hứng thú, hắn phát hiện sự tình hôm nay đều phi thường có hứng thú, vừa mới bắt đầu là rượu độc, hiện tại là so tài võ công. Như vậy đi, tặng thưởng thứ này muốn quá lớn cũng không tốt, người thua có thể để thắng người chọn lựa đối phương một môn võ kỹ tới tu luyện đi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói, hiện tại loại tình huống này, hắn nhưng là lại không chút nào khách khí, Trường Tí Viên Tiên đây chính là phi thường cao minh nhân vật A. Võ kỹ của hắn tuyệt đối đều là ngưu nhất. Tại trung tam giới, võ kỹ cùng công pháp đều là phi thường chân quý, đặc biệt là cao đẳng võ kỹ cùng công pháp. Một mặt là bởi vì loại công pháp này quá ít. Một mặt khác, vô luận là cái gì công pháp cao cấp, nhiều người biết cũng liền không đáng giá, thậm chí nhược điểm cũng sẽ bị người từng chút một khai quật ra, vì lẽ đó bình thường đến nói, không phải thân truyền đệ tử hoặc là tử tôn hậu bối bên trong tinh anh. Là sẽ không đạt được công pháp cao cấp cùng võ kỹ chân truyền. Cái này tặng thưởng có ý tứ, nếu như tiểu hữu thắng, như vậy liền chứng minh công pháp của hắn cùng võ kỹ không sai, nếu như ngươi thắng, vậy ngươi tự nhiên cũng sẽ không cần xuất ra cái gì. Thiên Cơ lão nhân giải thích nói. Không thể không nói, theo vừa rồi đến bây giờ, Thiên Cơ lão nhân đều đang yên lặng giúp đỡ Hạ Thiên. Đương nhiên, cái này cũng muốn chính Hạ Thiên không chịu thua kém. Tựa như là vừa rồi cược rượu, nếu như Hạ Thiên không có bản lãnh, như vậy coi như Thiên Cơ lão nhân cho hắn tranh thủ đến lại nhiều lợi ích cũng là vô dụng. Chính yếu nhất vẫn là phải nhìn chính Hạ Thiên có hay không bản sự kia. Bất quá Hạ Thiên đã là phi thường cảm tạ Thiên Cơ lão nhân. Dù sao Thiên Cơ lão nhân là thật đang giúp hắn tranh thủ, bao quát hiện tại cũng giống như nhau, đương nhiên, bình thường giao thủ. Hạ Thiên tuyệt đối là không có khả năng đánh thắng được Thiên Cơ lão nhân, hai người bọn họ ở giữa so tài, nhất định phải là có hạn chế, nếu không Hạ Thiên cũng sẽ không cần đánh. Tốt, quyết định như vậy đi, Trường Tí Viên Tiên cũng không có chút nào do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Hạ Thiên cũng là hướng về phía Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, trong ánh mắt đều là lòng biết ơn. Vậy ta liền tiếp tục làm trọng tài, Thiên Cơ lão nhân cũng là khẽ gật đầu đáp lại. Trường Tí Viên Tiên khớp nối duỗi ra, hai đầu thật dài cánh tay xuất hiện lần nữa. Yêu tộc Phượng Tiên, Phỉ Lật Trường Tí Viên Tiên có chút chắp tay, đây cũng là lần nữa tới một cái tự giới thiệu. Dù sao trước đó bọn hắn cũng là lẫn nhau cũng không có hỏi qua tính danh, nhưng là hiện tại giao thủ, vậy liền lẽ ra tự giới thiệu, lấy đó tôn trọng. Yêu tộc. Đến bây giờ Hạ Thiên mới biết được, nguyên lai Trường Tí Viên Tiên là yêu tộc, hắn vừa mới bắt đầu vẫn luôn không có phát hiện. Trung tam giới mới địa bảng thứ nhất, Hạ Thiên cũng là tự giới thiệu. Tại trung tam giới quy củ chính là như vậy, muốn tự giới thiệu, vậy sẽ phải xuất ra ngươi lớn nhất thân phận đến nói chuyện, bởi vì đây cũng là tôn kính đối phương, nếu như ngay cả thân phận cũng không muốn nói đi ra, vậy liền biểu thị xem thường đối phương, mà lại vừa rồi người ta Trường Tí Viên Tiên đã tự giới thiệu, cái kia Hạ Thiên cũng liền nhất định phải nói kỹ càng một chút. Mới địa bảng đệ nhất Hạ Thiên. Nghe được cái này lúc giới thiệu, hai người cũng đều là hơi sững sờ. Sau đó trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn đã sớm đang hoài nghi Hạ Thiên là mới người trên địa bảng, dù sao bảy đỉnh cửu giai đó chính là mới địa bảng cực hạn, giống Hạ Thiên thực lực như vậy nếu như còn không có tiến vào mới địa bảng, đây cũng là không ai lại đi phản ứng Bách Hiểu Xanh, hắn cũng liền không phải quyền uy. Về phần mới địa bảng thứ nhất, bọn hắn vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Dù sao bọn hắn cũng muốn nhìn xem cái này thời đại mới đứng đầu Hạ Thiên là dạng gì. Quả nhiên là dạng này a. Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu. Dạng này mới càng có ý tứ a. Trường Tí Viên Tiên chậm rãi mở miệng nói ra, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, ta sẽ đem cảnh giới áp chế đến bảy đỉnh cửu giai, giới lực lượng đo cũng áp chế đến đệ ngũ trọng, vượt qua năng lực ta cũng sẽ không sử dụng, dạng này tính là công bằng đi. Trường Tí Viên Tiên tự nhiên là sẽ không trực tiếp dùng ra chính mình toàn bộ bản sự, như thế hắn cũng liền quá khi dễ Hạ Thiên. Không, ta cảm thấy dạng này còn không công bằng, Hạ Thiên nói. Ồ vậy ta lại hạn chế một chút công pháp và thân pháp đi, Trường Tí Viên Tiên nói. Không, ngươi nghĩ sai, ta nói chính là, nếu như ngươi cũng là bảy đỉnh cửu giai, giới lực lượng đo đệ ngũ trọng, vậy ngươi tất thua không thể nghi ngờ, dạng này đánh nhau liền không có ý tứ. Bởi vì ta là địa bảng thứ nhất, tám đỉnh trở xuống vô địch. Hạ Thiên câu nói này vô cùng cuồng vọng, nhưng hắn có nói lời này vốn liếng. Mà lại là toàn bộ trung tam giới một cái duy nhất có nói lời này vốn liếng người. Ha ha ha ha, Thiên Cơ lão nhân phá lên cười. Hắn thật là càng ngày càng thưởng thức Hạ Thiên. Vượn già khỉ, như vậy đi, ngươi nhìn xem dùng, nếu như cảm thấy gánh không được liền dùng, thế nào, Thiên Cơ lão nhân đề nghị. Tốt ha, bất quá mặc dù ta áp chế cảnh giới của mình cùng giới lực lượng đo, thế nhưng là ta kinh nghiệm tác chiến cùng võ kỹ các loại cũng đều tại a, vì lẽ đó ta cảm giác vẫn là chiếm rất lớn tiện nghi a. Trường Tí Viên Tiên nói. Có phải là chiếm tiện nghi, đánh qua mới biết được. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, vậy thì bắt đầu đi, Trường Tí Viên Tiên hai tay duỗi ra. Đại chiến rốt cuộc liền muốn bắt đầu. Hạ Thiên versus Trường Tí Viên Tiên. Ta đến rồi, Trường Tí Viên Tiên nói xong trực tiếp động thủ. Hết chương 2926. Chương 2927 không góp sức a. Người đang ép tuy ô. Động thủ. Trường Tí Viên Tiên rốt cục động thủ. Đã nói là luận võ, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, đi lên chính là xuất thủ trước, muốn chiếm hết tiên cơ. 3. Trường Tí Viên Tiên tay phải vung lên, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền cảm giác mình tất cả đường chạy trốn đều bị cánh tay của đối phương phong kín. Lúc này Hạ Thiên cũng liền nhớ tới câu nói kia. Trong tam giới, yêu tộc mạnh nhất. Yêu tộc bản thân liền là thích hợp chiến đấu chủng tộc, vì lẽ đó lực chiến đấu của bọn hắn muốn so nhân loại cường hãn hơn. Trường Tí Viên Tiên cánh tay chính là hắn đại sát chiêu. Có thể nói cùng cấp bậc bên trong. Yêu tộc sức chiến đấu là mạnh nhất, tiếp theo là ma tộc, cuối cùng mới là nhân tộc. Bởi vì yêu tộc chiếm cứ lấy trên thân thể ưu thế cùng chiến đấu bản năng, ma tộc thì là theo xuất sinh bắt đầu liền đánh nhau, hoàn cảnh ác liệt sáng tạo ra bọn hắn thực lực, còn nhân tộc, sinh hoạt an nhàn, vì lẽ đó bọn hắn năng lực chiến đấu đồng dạng đều sẽ kém rất nhiều. Lúc này Trường Tí Viên Tiên công kích nhìn qua chỉ là bình thường nhất công kích, nhưng lại cho Hạ Thiên một tia áp lực. Hạ Thiên phát hiện, mặc kệ chính mình làm sao lui đều không thể rời khỏi công kích của đối phương. Bạch. Hạ Thiên không lùi mà tiến tới. Linh Tê Nhất chỉ nháy mắt đánh ra. Thật sự có tài, Thiên Cơ lão nhân tán thưởng nói. Trường Tí Viên Tiên cánh tay dài vô cùng, muốn về sau lui phương thức né tránh công kích của hắn, kia là tuyệt đối không thể nào, mà lại một khi lui lại, như vậy liền sẽ triệt để bị động, muốn lại lật bàn liền không có cơ hội. Ngay tại Hạ Thiên hai ngón lập tức điểm đến đối phương ngực lúc, cánh tay của đối phương thế mà tựa như là từ giữa đó cắt ra đồng dạng. Trực tiếp chặn Hạ Thiên một kích, đồng thời một nửa kia cánh tay lần nữa đánh tới hướng Hạ Thiên phía sau lưng. Bạch! Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đã lúc trước hắn đã thấy Trường Tí Viên Tiên cánh tay có thể xoay quanh, kia dĩ nhiên đoán được đối phương sẽ dùng loại biện pháp này công kích. Vì lẽ đó, cầm long thủ. Hạ Thiên hai tay hướng về sau một chảo, trực tiếp chộp vào Trường Tí Viên Tiên cổ tay chỗ. Sau đó thân thể hướng về sau hất lên, trực tiếp đem Trường Tí Viên Tiên thân thể đánh tới hướng mặt đất. Lúc này Thiên Cơ lão nhân mới phản ứng được, nguyên lai Hạ Thiên lui lại cũng không phải là muốn thừa cơ chạy trốn, mà là muốn mượn nhờ lui lại lực lượng đem Trường Tí Viên Tiên quăng bay ra đi. Không thể không nói, Hạ Thiên liên kích phi thường xinh đẹp. Ngay tại Trường Tí Viên Tiên thân thể lập tức liền muốn tiếp xúc đến trên mặt đất thời điểm, hai chân của hắn trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh, sau đó hai tay duỗi dài, một cái đại phong xa ngược lại là đem Hạ Thiên quăng bay đi ra. Tới đi. Mắt thấy Trường Tí Viên Tiên liền muốn đem Hạ Thiên thân thể nện vào trên mặt đất. Bạch. Ngân quang hoàn. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lúc trước vừa chạy. Trường Tí Viên Tiên thân thể trực tiếp nằm trên đất. Làm tốt lắm, Thiên Cơ lão nhân la lớn. Không thể không nói, vừa rồi Hạ Thiên cùng Trường Tí Viên Tiên hai người một bộ này công kích đánh phi thường xinh đẹp, bọn hắn đang tiến hành đối chiến thời điểm trong đầu giống như là trước đó liền đã tính toán kỹ đồng dạng, bước đầu tiên hoàn thành thời điểm không có dừng lại, trực tiếp tiến hành bước thứ hai, không có chút nào dây dưa dài dòng. Uy, không có sao chứ, vừa rồi hạ thủ có chút nặng, không có để ngươi bộ xương già này tan ra thành từng mảnh đi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó hô. Khiêu khích. Hạ Thiên trong lời nói tất cả đều là ý khiêu khích a. Tiểu tử thúi, xác thực thật sự có tài a. Trường Tí Viên Tiên chậm rãi đứng lên. Vừa rồi Hạ Thiên công kích tựu liền hắn cũng bị làm ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến thế mà như thế phong phú. Tạm được Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Tốt, tốt tiểu tử, vậy ta liền để ngươi nhìn xem ta lão gia hỏa này bản sự đi. Trường Tí Viên Tiên nói xong, cánh tay trực tiếp hướng Hạ Thiên duỗi ra, cùng lúc đó Hạ Thiên cảm giác mình phảng phất bị bao phủ lại. Lĩnh vực. Rất nhanh Hạ Thiên liền kịp phản ứng, đây chính là lực lượng lĩnh vực A. Cùng ta chơi bên trên lĩnh vực A, Hạ Thiên mỉm cười. Giới Thiên Quyết. Tại Hạ Thiên sử dụng Giới Thiên Quyết một khắc này, đối phương lĩnh vực nháy mắt bị Hạ Thiên đồng hóa. Chuyện gì xảy ra? Trường Tí Viên Tiên lập tức sững sờ. Ngay tại hắn ngây người thời điểm. Giới binh. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh trường cung, là hư ảo chỉ riêng cung. Hiu hiu. Sau đó hai đạo ánh sáng tiến bắn về phía Trường Tí Viên Tiên cánh tay. Hảo tiểu tử, thật mạnh lĩnh vực lực lượng a. Trường Tí Viên Tiên trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, sau đó hai tay của hắn xé ra, trực tiếp đem Hạ Thiên mũi tên ánh sáng xé nát. Phốc. Quang tiến đi tứ tán. Bạch. Hạ Thiên thân thể không ngừng lui lại. Thật mạnh cánh tay a. Hạ Thiên cũng là hơi sững sờ. Bất quá hắn động tác trên tay nhưng cũng không có đình chỉ, hắn đem trong tay trường cung bắt đầu hướng không trung ném bắn. Hiu hiu hiu hiu. Từng đạo quang tiến phóng lên tận trời. Siêu. Trường Tí Viên Tiên tự nhiên là sẽ không để cho Hạ Thiên tiếp tục kéo cung, mặc dù hắn cũng đã gặp cung tiến lĩnh vực, nhưng tuyệt đối chưa thấy qua giống Hạ Thiên như thế kéo cung, nếu như hắn không kịp ngăn cản nữa Hạ Thiên, như vậy hắn tiếp xuống khả năng liền phiền toái dừng lại cho ta đi. Oanh! Hạ Thiên cuối cùng một vệt ánh sáng tiến bay ra, sau đó trong tay hắn hư ảo cung tiến triệt để biến mất. Cầm long thủ! Hạ Thiên hai tay lần nữa chộp tới cổ tay của đối phương. Thế nhưng là đúng lúc này, cổ tay của đối phương đột nhiên dài ra, song chảo trực tiếp chộp tới Hạ Thiên hai bên sườn. Không được, Hạ Thiên không nghĩ tới cánh tay của đối phương thế mà còn có thể duỗi dài. Cò! Thân thể của hắn trực tiếp nhảy dựng lên, hắn hiểu được, mình bây giờ liền xem như muốn lui lại cũng không được, một khi lui lại, như vậy liền sẽ bị đối phương chiếm hết tiên cơ, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể bị động bị đánh, vì lẽ đó hắn hiện tại duy nhất có thể chạy thoát phương thức chính là bầu trời. Nhìn thấy Hạ Thiên nhảy dựng lên thời điểm, Trường Tí Viên Tiên cùng Thiên Cơ lão nhân đều là sững sờ. Bọn hắn làm không rõ ràng Hạ Thiên muốn làm gì. Cực hạn sao? Trường Tí Viên Tiên chậm rãi nói, hắn cho rằng Hạ Thiên đã là đạt tới cực hạn, không chỗ có thể trốn, cho nên mới sẽ nhảy hướng không trung. Ai, vẫn chưa được sao? Thiên Cơ lão nhân thở dài một hơi. Tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên nhảy dựng lên thời điểm liền cho rằng Hạ Thiên khẳng định là thua. Bởi vì nhảy đến không trung vậy liền sẽ trở thành đối phương bia sống, đối phương có đầy đủ thời gian đối ngươi tiến hành công kích. Vậy liền kết thúc đi. Trường Tí Viên Tiên hai tay ngưng chảo, sau đó nhảy dựng lên, trực tiếp công về phía Hạ Thiên tung tích vị trí này hắn tuyệt đối sẽ không tính sai, hắn tin tưởng mình lần này tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên triệt để chế phục, vậy hắn liền xem như thắng. Mắt thấy hắn lần này liền đã muốn công kích đến Hạ Thiên. Mắt thấu thị đệ tam trọng bên trong. Quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt rơi xuống đất phía trên. Cỏ. Tại hắn rơi trên mặt đất một khắc này thân thể của hắn cũng là trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ bất quá lần này Trường Tí Viên Tiên biến thành của hắn con mồi. Lão gia hỏa, không góp sức a. Hạ Thiên cầm long thủ đã bắt lấy cánh tay của đối phương. Sau đó chân phải hung hăng đá vào đối phương trên bụng. Hoa Đô Doanh 6 nhóm 5164927114. Hoa Đô Doanh 47944481066. Hết chương 2927. Chương 2928 Kim Cương cấp võ kỹ. Người đang ép tuy ô. Trường Tí Viên Tiên tại lật thuyền trong mương. Thân thể của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên đá bay phóng đi. Ha ha, vượn già khỉ, người thảm rồi. Thiên Cơ lão nhân lớn tiếng cười nói. Lúc này Trường Tí Viên Tiên đã bị Hạ Thiên đá bay, nói cách khác, hiện tại Thiên Cơ lão nhân trở thành Hạ Thiên bia sống. Móa, lần này chơi lớn rồi. Trường Tí Viên Tiên mặc dù không có nhận tổn thương gì, nhưng là bị Hạ Thiên đánh trúng, đây cũng là thật to sai lầm. Bạch. Cung tiễn lĩnh vực. Hạ Thiên không có nhảy dựng lên công kích, mà là tay phải kéo một phát. Một thanh hư ảo cung tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiu hiu hiu. Sau đó vô số quang tiễn bắn về phía không trung. Tiểu tử thúi, người muốn mạng của ta à? Trường Tí Viên Tiên la lớn. Cùng tiền bối đối chiến, ta cũng không thể nhường, nếu không chẳng phải là xem thường tiền bối lại nói tiền bối là yêu giới bản thể, cái kia dễ dàng chết như vậy à? Hạ Thiên nói xong, động tác trên tay nhanh hơn. Tay của hắn phảng phất một giây đồng hồ có thể lôi ra mấy trăm lần đồng dạng. Những cái kia quang tiễn tất cả đều là thẳng hướng không trung Trường Tí Viên Tiên. Định. Đúng lúc này, Trường Tí Viên Tiên tay phải trong không khí vỗ. 3. Một cỗ lực lượng vô hình lập tức để Hạ Thiên những cái kia cung tiễn tất cả đều ổn định ở giữa không trung, những cái kia quang tiễn phảng phất như là bị thứ gì ngăn ở nơi đó đồng dạng. Đây là năng lực gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Tiểu hữu, đây là vượn già khỉ bản lĩnh giữ nhà, người bây giờ là đem lão gia hỏa này bước đến cuối cùng, vì lẽ đó hắn mới có thể dùng ra trông thấy bản lĩnh viên vương tức giận. Thiên Cơ lão nhân la lớn, hắn vô cùng chiếu cố Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên có cái gì chỗ nào không hiểu, hắn cũng đều sẽ mở miệng hỗ trợ. Không thể không nói, Thiên Cơ lão nhân đúng đúng một cái lòng nhiệt tình người. Nhưng hắn cũng vẻn vẹn chỉ đối Hạ Thiên lòng nhiệt tình. Mỗi người đều có mình đúng và sai quan niệm. Thiên Cơ lão nhân cũng là dạng này. Cái kia hai cái vứt bỏ thiên hành kiện cửu đỉnh cao thủ lúc này đã bị thủ hạ của hắn cho bắt đến, bọn hắn nương theo lấy bọn hắn cả nhà trên dưới mấy ngàn nhân khẩu, toàn bộ bị diệt sát, một tên cũng không để lại. Đây chính là Thiên Cơ lão nhân xử sự phong cách. Đối với hắn thủ hạ, bình thường hắn cũng là vô cùng chiếu cố, thậm chí cái kia hai tên cửu đỉnh cao thủ đều là hắn bồi dưỡng ra tới, mà lại cũng là hắn cho cái kia hai cái cửu đỉnh cao thủ hết thảy. Thế nhưng là bọn hắn lại tại thời khắc mấu chốt từ bỏ cháu của hắn, loại chuyện này Thiên Cơ lão nhân là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Trong mắt người ngoài, Thiên Cơ lão nhân cũng là một cái sát phạt quả đoán người. Nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, Thiên Cơ lão nhân lại giúp hắn rất nhiều bận bịu. Viên Vương khí. Hạ Thiên cảm giác môn công pháp này đúng là vô cùng lợi hại. 3. Thiên Cơ lão nhân nhẹ nhàng trong không khí vỗ, sau đó những cái kia quang tiễn phảng phất tạo thành một cái lâu thể, sau đó hắn cứ như vậy từng bước đi xuống. Hóa giải. Hạ Thiên cái này một cường đại công kích cứ như vậy bị Thiên Cơ lão nhân hóa giải. Thật mạnh a, Hạ Thiên cảm khái nói, nếu như hắn có thể học được loại công phu này coi như quá lợi hại. Trong lúc nhất thời hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu Hữu, chớ suy nghĩ quá nhiều, môn công pháp này hắn là sẽ không dạy ngươi, mà lại ta cũng sẽ không đồng ý ngươi học, không nói trước ngươi có thể hay không học được, coi như ngươi học xong, cái kia cũng không gánh nổi mạng của mình. Viên Vương khí thế nhưng là ngụy tiên pháp, gạch đá cấp bí tịch, nếu để cho người khác biết ngươi học xong, như vậy liền xem như cấp SS lính đánh thuê cũng sẽ ra tay với ngươi. Thiên Cơ lão nhân nhìn ra Hạ Thiên tâm tư, thế là trực tiếp nhắc nhở. Kim cương cấp bí tịch. Hút. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá kinh khủng đi. Giấc mộng của hắn Tiên Vũ là hắc thiết cấp thân pháp. Hắn liền đã cảm thấy phi thường không tầm thường, thế nhưng là Thiên Cơ lão nhân sẽ lại là kim cương cấp. Phải biết, vô luận là thân pháp vẫn là công pháp các loại, đẳng cấp cũng đều là cùng vũ khí đồng dạng hắc thiết cấp, thanh ngọc cấp, bạch ngân cấp, lam thiên cấp, hoàng kim cấp cùng kim cương cấp 6 cấp bậc. Hạ Thiên thân pháp là ngụy tiên cấp bên trong kém nhất, mà kim cương cấp thì là cao nhất. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Thiên Cơ lão nhân cũng là có ý tốt. Dù sao kim cương cấp võ kỹ thực sự là quá mức nghịch thiên. Đạp đạp. Lúc này Trường Tí Viên Tiên đã theo giữa không trung đi xuống. Vốn cho là bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của ta, có thể phi thường nhẹ nhõm giải quyết, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà còn là để ta dùng ra võ kỹ. Trường Tí Viên Tiên nói. Qua nhiều năm như vậy sở dĩ người khác đều cho hắn mặt mũi, kỳ thật rất lớn một nguyên nhân cũng là bởi vì hắn kim cương cấp võ kỹ. Không người nào nguyện ý cùng hắn kim cương cấp võ kỹ cứng đối cứng. Ta cũng đã sớm nói, ngươi nếu là cũng dùng giống như ta cảnh giới cùng giới lực lượng đo, vậy coi như là ta khi dễ ngươi, hiện tại ngươi dùng ra kim cương cấp công pháp đến, ta cũng rốt cuộc cảm giác được một điểm tính khiêu chiến. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mặc dù hắn không thể để cho Thiên Cơ lão nhân dạy hắn cái này viên vương khí. Nhưng hắn cũng phải thử một chút nhìn xem có thể hay không học trộm tới. Phải biết, hắn nhưng là có học trộm bị người bản lãnh, năm đó Hoa Hạ tứ đại cao thủ bản sự hắn nhưng là đều biết, trừ phụ thân hắn bên ngoài, ba người khác đều là học trộm tới. Thật sao tiểu tử thúi, nói người béo người còn thở lên thật sao? Trường Tí Viên Tiên bĩu môi một cái nói. Hắn không thể không thừa nhận, Hạ Thiên tác chiến bản sự thật sự chính là đặc biệt nhiều, thủ đoạn cũng không ít. Vì lẽ đó hắn mới có thể liên tiếp trúng chiêu. Vượn ra khỉ, nếu như ngươi lại không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, vậy ngươi coi như thật phải thua, hiện tại giao thủ hai cái hiệp, ngươi liền bị thua thiệt hai cái hiệp, cuối cùng vẫn là dựa vào viên vương khí mới miễn cưỡng giữ cho không bị bại, chuyện này nếu để cho cái khác cấp SS lính đánh thuê nghe được, vậy khẳng định sẽ chê cười chết ngươi. Thiên Cơ lão nhân kích thích nói. Phải biết Trường Tí Viên Tiên thế nhưng là dựa vào viên vương khí nổi danh. Kết quả hiện tại hắn cầm một chiêu này dùng để đối phó bảy đỉnh cửu giai tiểu tử, chuyện này nếu như truyền đi, ngày đó cơ mặt mũi của ông lão coi như ném đi được rồi. Phải biết, đừng nói là Hạ Thiên cái này bảy đỉnh cửu giai tiểu tử. Liền xem như cái khác cấp SS lính đánh thuê cùng cánh tay dài viên vương đối chiến thời điểm, hắn cũng rất ít dùng ra viên vương khí. Bình thường mà nói, có thể làm cho cánh tay dài viên vương dùng ra viên vương khí người. Vậy bản thân chính là đạt được hắn tán thành, hoặc là chứng minh thực lực của người này đã là phi thường cường hãn. Hiện tại Hạ Thiên lấy bảy đỉnh cửu giai thực lực bức bách cánh tay dài viên vương dùng ra viên vương khí, cái này đã coi là lớn bản sự. Ngươi cũng thay hắn thổi đúng hay không? Cánh tay dài viên vương phàn nàn nói. Có phải là thổi, đánh qua mới biết được. Hạ Thiên tay phải vung lên một thanh kiếm ánh sáng xuất hiện ở trong tay của hắn. Giới vương quyết. Kiếm đạo lĩnh vực. 3. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Trung quanh thân thể xuất hiện một đạo to lớn vô hình quang vực. Không tệ a, mới vừa rồi là cung tiễn lĩnh vực, hiện tại lại là kiếm đạo lĩnh vực, hơn nữa còn là thảo mộc giai binh, quả thật không tệ, chỉ là đáng tiếc loại này kiếm ánh sáng uy lực không lớn a. Cánh tay dài Viên Vương tán thưởng nói. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ken két. Lôi thần kiếm. Hết chương 2928. Chương 2929 muốn ngươi kim cương cấp võ kỹ. Người đang ép tuy ô. Tử sắc lôi điện chi lực nháy mắt hiện đầy thân kiếm. Lôi điện chi lực. Hủy diệt hết thảy lực lượng. Có thể phá diệt tự nhiên chi lực lực lượng. Cái gì làm Hạ Thiên dùng ra lôi điện chi lực một khắc này, Thiên Cơ lão nhân cùng Trường Tí Viên Tiên hai người tất cả đều há to miệng. Phải biết, hai người đều là truyền kỳ đồng dạng nhân vật a, thế nhưng là hai người bọn họ lúc này hoàn toàn bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Lôi điện chi lực. Lại có thể có người có thể nắm giữ lôi điện chi lực. Hiện tại thế nào? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Trường Tí Viên Tiên hỏi. Trường Tí Viên Tiên trên mặt cũng đồng dạng lộ ra vẻ mặt hưng phấn tốt, rất có ý tứ. 3. Trường Tí Viên Tiên trên đầu xuất hiện 8 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. 8 đỉnh cửu giai. Lần này Trường Tí Viên Tiên trực tiếp đem cảnh giới của mình tăng lên tới 8 đỉnh cửu giai, vừa rồi hắn là đem mình thực lực cố ý áp chế ở 7 đỉnh cửu giai. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện lấy 7 đỉnh cửu giai linh khí chứa đựng đo cùng có khả năng sử dụng ra năng lực lúc không cách nào cầm xuống Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng không có khách khí. Hiện tại hắn đã không quan tâm thắng thua. Hắn quan tâm là muốn nhìn xem lôi điện chi lực đến cùng là dạng gì. Mộng Tiên Vũ. Hạ Thiên tốc độ toàn bộ triển khai, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay trực tiếp vung ra. Bạch bạch. Siêu. Trường Tí Viên Tiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh, Hạ Thiên mắt thấu thì cũng là nháy mắt mở ra, sau đó trong tay hắn lôi điện ở giữa trực tiếp hướng sau lưng cắm tới. Phản ứng không tệ, Trường Tí Viên Tiên thanh âm rơi xuống về sau. Hạ Thiên cảm giác bụng của mình bị trùng điệp đánh một quyền. Ngay tại hắn muốn phòng ngự thời điểm. Liên kích. Trường Tí Viên Tiên đối với hắn tiến hành liên kích, mà lại là đánh vào cánh tay phải của hắn bên trên, chính là vì không cách nào làm cho hắn cánh tay phải lui về, dạng này liền xem như Hạ Thiên trong tay lôi thần kiếm uy lực dù lớn đến mức nào, cũng không thể làm bị thương hắn. Đây chính là một người kinh nghiệm tác chiến phong phú biểu hiện. Lực công kích của ngươi mạnh, có thể giết 10 cái ta, vậy chỉ cần không cho ngươi đánh bại là được rồi. Hiện tại Trường Tí Viên Tiên lựa chọn phương pháp chính là cái này. Hắn không ngừng đập nện Hạ Thiên cánh tay phải, một mặt là muốn để Hạ Thiên năng lượng kiếm triệt để thư giãn, dạng này liền không có uy lực, tiếp theo cũng là để Hạ Thiên một mực không cách nào huy kiếm, dạng này Hạ Thiên lôi thần kiếm giống nhau là không phát huy ra được bất kỳ uy lực. Thật cứng rắn cánh tay, Trường Tí Viên Tiên cảm khái nói. Hắn đã tải hết sức đập nện nhân thể cánh tay yếu ớt nhất địa phương, nhưng vẫn là không cách nào đánh gãy Hạ Thiên cánh tay, tự liền Hạ Thiên trong tay kiếm ánh sáng cũng vô pháp đánh nát. Tiếp tục như thế, Hạ Thiên liền nhất định phải thua. Thiên Cơ lão nhân nói. Phốc. Đúng lúc này. Siêu. Trường Tí Viên Tiên sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Tiểu tử thúi, người điên rồi. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Lôi, linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại Trường Tí Viên Tiên ngực chỗ, Trường Tí Viên Tiên thân thể bay ngược ra ngoài. Trường Tí Viên Tiên thân thể giữa không trung bên trong một cái bốc lên, sau đó hắn ổn định thân thể của mình, chau mày, tiểu tử thúi, ngươi làm cái gì? Tình cảnh vừa nãy quá kinh người. Bởi vì Hạ Thiên vừa rồi đem lôi thần kiếm từ sau đâm lưng mặc vào thân thể của mình, dùng loại phương pháp này công kích Trường Tí Viên Tiên, không thể không nói, phương pháp như vậy thực sự là quá ác độc, xuống tay với mình thế mà cũng có thể như thế hung ác. Mặc dù nói hắn xác thực hóa giải vừa rồi nguy cơ, nhưng tương tự, hắn đây cũng là thương địch 800, tự tổn 1000 thủ pháp A. Nhưng là hắn cũng minh bạch, nếu như Hạ Thiên không sử dụng chiêu này, cái kia cuối cùng khẳng định cũng là sẽ bị Trường Tí Viên Tiên chỗ đánh bại. Hạ Thiên ăn vào một viên rơi vân đan. Ta tu luyện sát chi đạo, ta đối mặt đối thủ đều là phi thường đáng sợ, vì lẽ đó ta cùng người đối chiến, người không chết thì là ta vong, nếu như tình huống vừa rồi tiếp tục kéo dài, vậy ta đối thủ là sẽ không bỏ qua cho ta, cuối cùng ta khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ta vì cái gì không tuyển chọn có thể cơ hội phản kích đâu, tối thiểu nhất ta có sống sót hy vọng. Vừa rồi nếu như không phải phản ứng của ngươi tốc độ nhanh, ta cái kia một chút liền có thể diệt đi trái tim của ngươi, mà lại mặc dù ngươi áp chế cảnh giới, nhưng tinh thần lực của ngươi cũng không có áp chế, vì lẽ đó vừa rồi tinh thần của ta công kích đối ngươi không có có tác dụng. Hạ Thiên giải thích nói. Vừa rồi cái kia một chút, hắn xác thực có thể thành công lớn lật bàn. Đáng tiếc đối thủ vẫn là quá cường đại. Hào tiểu tử, không tệ. Trường Tí Viên Tiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bất quá hai người chúng ta cũng không phải gạch ngói cùng tan, chẳng qua là đọ sức mà thôi, ngươi cũng quá chăm chỉ đi. Đối với ta mà nói, cho dù là đọ sức cũng nhất định phải thật tốt đối mặt. Hạ Thiên nói. Hiện tại ta rốt cuộc biết lực chiến đấu của ngươi vì cái gì khủng bố như vậy, người giống như ngươi chỉ sợ toàn bộ trung tam giới bên trong 1000 năm cũng xuất hiện không được một cái. Thiên Cơ lão nhân trên mặt xuất hiện tán thưởng thần sắc, hắn phát hiện mình thật là càng ngày càng kính nể tên tiểu tử này, bình thường đến nói, liền xem như cấp SS lính đánh thuê cũng không thể để hắn kính nể. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên lại làm cho hắn kính nể. Hắn phát hiện, chỉ cần Hạ Thiên có thể sống sót, như vậy tương lai nhất định có thể vấn đỉnh toàn bộ thế giới đỉnh phong. Không cần lấy lòng ta, tiếp tục đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi còn có thể đánh sao? Trường Tí Viên Tiên hỏi. Ta mới vừa vặn làm nóng người mà thôi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Làm nóng người. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, hai người đều là sững sờ. Hạ Thiên lại còn nói mình vừa mới làm nóng người xong việc, đây cũng quá dọa người đi. Tiểu Hữu, vừa rồi vượn già khỉ sử dụng thân pháp là ngụy, tiên pháp, hoàng kim cấp thân pháp. Thiên Cơ lão nhân nhắc nhở. Hoàng kim cấp thân pháp. Hạ Thiên hiện tại thật sự là cảm thấy quá kinh khủng. Kim cương cấp võ kỹ, hoàng kim cấp thân pháp. Mình lần này là thật gặp được đối thủ A, nếu như hắn không xuất ra mình bản lĩnh thật sự, cái kia muốn chiến thắng vượn già khỉ liền thật là không thể nào, vì lẽ đó tiếp xuống hắn dự định bật hết hỏa lực. Lần này hắn đem không lưu bất luận cái gì dư lực. Toàn lực triển khai, đối chiến Thiên Cơ lão nhân. Tiểu tử thúi, chỉ cần ngươi còn có thể đánh thắng ta, vậy ta liền tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, hoàng kim cấp thân pháp cũng có thể dạy cho ngươi. Trường Tí Viên Tiên nói thẳng. Hoàng kim cấp thân pháp. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lập tức xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Đây chính là đồ tốt a. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, cái này hoàng kim cấp thân pháp cũng không phải tốt như vậy muốn. Mà lại hắn cũng không tính muốn Trường Tí Viên Tiên hoàng kim cấp thân pháp, ta dự định muốn ngươi kim cương cấp võ kỹ, viên vương khí. Không được, cái này tuyệt đối không được sao, coi như ta muốn dạy cho ngươi, ta cũng sợ hại ngươi. Trường Tí Viên Tiên nói. Có phải là hại ta, đánh qua ngươi sẽ biết. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Hết chương 2929. Chương 2930 Lão Hầu Tử. Người đang ép tuy ô. Siêu. Trường Tí Viên Tiên một quyền đánh về phía Hạ Thiên, thân pháp của hắn thật nhanh, hoàng kim cấp thân pháp vô cùng bá đạo, mặc dù cảnh giới của hắn đã áp chế đến 8 đỉnh cửu giai, nhưng là thân pháp của hắn vẫn là vô cùng nghịch thiên. Nhanh. Quá nhanh. Oanh. Một quyền này phảng phất là muốn đem Hạ Thiên trực tiếp nát đồng dạng. Bạch. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau một bước, một đạo tàn ảnh xuất hiện. Phốc. Trường Tí Viên Tiên một quyền đánh vào tàn ảnh phía trên. Ừng, Thiên Cơ lão nhân hơi sững sờ, sau đó lần nữa hướng Hạ Thiên đuổi theo. Làm cho gọn gàng vào, thế mà đem không ai dùng 7 đỉnh năng lực cho dùng đến, mà lại có thể đem chiêu này vận dụng chân thật như vậy, quá thần kỳ. Thiên Cơ lão nhân tán dương. 7 đỉnh năng lực chính là huyễn hóa ra 3 đạo hư ảnh. Năng lực này mặc dù nhìn qua rất lợi hại, mà lại dùng để khi dễ 7 đỉnh trở xuống người cũng là phi thường thực dụng. Thế nhưng là chiêu này đối phó cùng cấp bậc người hoặc là 7 đỉnh trở lên người liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì chiêu này uy lực cũng không lớn, mà lại hư ảnh cũng quá giả, chỉ cần đối phương có một chút năng lực nhận biết liền có thể điểm ra cái nào là thật. Vì lẽ đó kỹ năng này tại 7 đỉnh trở lên người chiến đấu bên trong cơ hồ chưa hề xuất hiện qua. Nhưng Hạ Thiên lại đem chiêu này dùng phi thường hoàn mỹ, cơ hồ tiếp cận với chân thực. Bạch. Hạ Thiên thân thể lần nữa lui lại một bước. Phốc. Trường Tí Viên Tiên một quyền lại một lần đánh vào Hạ Thiên tàn ảnh phía trên. Cái này sao có thể? Trường Tí Viên Tiên hơi sững sờ. Hắn vừa rồi một quyền kia rõ ràng là đã đánh trên người Hạ Thiên A, thế nhưng là vì sao lại đột nhiên biến thành tàn ảnh đâu? Bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên hướng hắn lao đến. Không quản ngươi năng lực né tránh tốt bao nhiêu, công kích thời điểm đều sẽ lộ ra chân ngựa. Trường Tí Viên Tiên hai tay nháy mắt xuất kích, hai đầu cánh tay trực tiếp đem Hạ Thiên ba cái hư ảnh tất cả đều bao phủ ở bên trong, sau đó hắn dùng sức một chảo, chỉ cần Hạ Thiên công kích một sát na, hắn liền có thể nháy mắt đem Hạ Thiên đánh bại. Đúng lúc này, ba đạo tàn ảnh công kích. Tìm được. Trường Tí Viên Tiên hai mắt tỏa sáng, hai tay hướng vào phía trong một vòng, một phương diện chặn Hạ Thiên công kích, tay bắt cũng là trực tiếp chộp tới Hạ Thiên thân thể. Nhỏ giọt. Đúng lúc này, Trường Tí Viên Tiên nghe được giọt máu thanh âm. Không được, sau đó thân thể của hắn trực tiếp xông về phía trước. Hoàng Kim thân pháp xác thực rất nhanh, thân thể của hắn vào thẳng phá trước mặt ba đạo hư ảnh, tại hắn lao ra cái kia một sát na, phía sau hắn một đạo ngân quang xuất hiện. Đáng tiếc, Hạ Thiên lắc đầu. Vừa rồi hắn lập tức liền muốn đắc thủ, thế nhưng là hắn phần bụng chỗ kia vết thương còn không có khép lại, máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, kết quả bị Trường Tí Viên Tiên nghe được máu tươi thanh âm, mặc dù Trường Tí Viên Tiên áp chế mình giới lực lượng đo. Nhưng hắn giới lực lượng đo vẫn là có đệ ngũ trọng giới lực lượng đo đã có thể cảm ứng được trong không khí biến hóa. Tiểu Hữu, miệng vết thương của ngươi tại chuyển biến xấu, ta nhìn vẫn là đừng so. Thiên Cơ lão nhân la lớn. Mặc dù Hạ Thiên phục dụng rơi vân đan, nhưng hắn một mực duy trì loại này cường độ cao chiến đấu, vì lẽ đó vết thương vẫn còn có chút bị xé nứt. Nếu như hắn không có dùng rơi vân đan, vậy bây giờ đã sớm chảy máu quá nhiều. Vì lẽ đó rơi vân đan hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Trường Tí Viên Tiên cũng đứng tại nơi đó. Nói đùa cái gì, điểm ấy vết thương nhỏ tính là gì? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười uy, lão hầu tử, ngươi nếu là liền chút bản lãnh này, vậy ngươi sẽ phải thua. Hảo tiểu tử, ngươi dám chê cười ta, vậy thì tới đi. Trường Tí Viên Tiên cánh tay run lên, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó ba đạo thân ảnh vọt thẳng hướng về phía Trường Tí Viên Tiên. Ngao. Lôi, cầm long thủ. Hạ Thiên một chảo trực tiếp chộp tới Trường Tí Viên Tiên hai tay. Tiểu tử thúi, tới đi. Trường Tí Viên Tiên hai tay hung hăng quất về phía Hạ Thiên ba cái phân thân, hắn hiện tại xem như thấy rõ, hắn tuyệt đối không thể đi nhìn cái nào là thật. Nếu không hắn liền sẽ bị Hạ Thiên cái này ba cái phân thân làm cho mê hoặc, cuối cùng lực chú ý liền sẽ bị phân tán. Bạch. Ngay tại Hạ Thiên một chảo đã bắt trên Trường Tí Viên Tiên thời điểm. Lóe lên ánh bạc. Rắc. Trường Tí Viên Tiên cảm giác cánh tay của mình đau xót, hắn bị Hạ Thiên bắt được. Lần này Hạ Thiên không có đi ném hắn, mà là trên tay phải một cỗ lôi điện chi lực đánh tới. Thiêu đốt 1 tỷ mai thượng phẩm linh thạch, nát. Hạ Thiên trên cánh tay lập tức xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng. Cẩn thận, Thiên Cơ lão nhân la lớn. Đúng lúc này. Hạ Thiên thân thể bay ngược ra ngoài. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn rõ ràng đã muốn cho Trường Tí Viên Tiên hủy diệt một kích, thế nhưng là Trường Tí Viên Tiên thế mà lại ở thời điểm này đột nhiên phát lực. Đem Hạ Thiên lực lượng đàn hồi ngược lại. Cỏ. Trường Tí Viên Tiên nhìn đúng thời cơ, trực tiếp đuổi theo. Hắn phải thừa dịp lấy Hạ Thiên thân thể còn tại quán tính lui lại thời điểm, đem Hạ Thiên đánh bại. Như vậy chiến đấu liền kết thúc. Hoán đổi thân thể, Hạ Thiên không có chút nào do dự, hắn trực tiếp hoán đổi phân thân. Khi hắn hoán đổi phân thân về sau, thân thể bốc đồng trực tiếp hóa giải. Sau đó Hạ Thiên phản kích. Cái gì Trường Tý Viên Tiên không nghĩ tới Hạ Thiên chẳng những có thể lấy vượt qua quán tính, hơn nữa còn có thể tiến hành phản kích, bất quá hắn thế nhưng là một tên siêu cấp cao thủ, vì lẽ đó hắn cũng là nháy mắt làm ra phản ứng. Hai người công kích đánh vào cùng một chỗ, sau đó Hạ Thiên lần nữa hoán đổi trở về vừa rồi thân thể. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt hoàn thành. Hạ Thiên nhanh chóng hoán đổi phân thân chính là vì phòng ngừa bị bọn hắn phát hiện mánh khóe, mà lại chỉ có bản thể của hắn mới có viên vương tiên cốt cùng lôi thần cánh tay, nếu như không có cỗ thân thể này, cái kia Hạ Thiên cũng liền không cách nào cùng Trường Tý Viên Tiên đối kháng. Bạch! Hai người tất cả đều bình ổn rơi xuống đất. Thật không biết người tiểu tử này trên thân còn có cái gì bí mật a, thật sự là không đơn giản a. Trường Tý Viên Tiên cũng là càng ngày càng cảm thấy có ý tứ. Hắn phát hiện mình thế mà đến bây giờ còn không có chiếm cứ quá lớn ưu thế, ngược lại là thường xuyên bị Hạ Thiên tiến hành phản kích. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Lão hầu tử, thân thể của ngươi quá cứng rắn a. Hạ Thiên trêu đùa, đây là hắn cho Trường Tý Viên Tiên mới nổi ngoại hiệu. Nếu như lúc này nơi này có người ngoài, nhất định sẽ kinh ngạc chết, Hạ Thiên thế mà gọi Trường Tý Viên Tiên lão hầu tử. Phải biết Trường Tý Viên Tiên thế nhưng là cả trên chiến trường cổ thanh danh người tốt nhất. Ta cũng muốn nhìn xem tiềm lực của ngươi đến tột cùng cao bao nhiêu, vậy ta liền dùng lại lần nữa kim cương cấp võ kỹ viên vương khí đi. Trường Tý Viên Tiên theo mới vừa rồi cùng Hạ Thiên giao thủ đến bây giờ, hắn chỉ sử dụng qua một lần viên vương khí, chính là mới vừa rồi bị Hạ Thiên đánh tới không chung thời điểm. Vừa vặn, ta cũng dự định thật tốt chơi đùa, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Minh Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.